Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, danh ngạch xuất hiện. Thời gian quá muộn, đi đại hoang cảnh danh ngạch cơ bản đã định xuống tới. Hiện tại Huyền Băng Tiên Vương còn muốn cắm một người đi vào. Khó, bất quá, Huyền Băng Tiên Vương sẽ đi hoạt động một chút, tận lực tranh thủ. Quả nhiên, qua vài ngày nữa đằng sau, Giang Nhất Huyền lại mang đến tin tức, Thạch Hạo có cơ hội tiến đến đại hoang cảnh, nhưng là, hắn cần đánh bại mấy người. Đây cũng là mấy cái lâm thời quyết định muốn đi đại hoang cảnh tiên vương truyền nhân. Nhưng danh ngạch liền chỉ còn lại có một cái, cho nên, bọn hắn cần tranh đoạt duy nhất một danh ngạch này. Đối với cái này, Giang Nhất Huyền đối với Thạch Hạo hoàn toàn không có lòng tin. Vì cái gì? Bởi vì mấy đối thủ cạnh tranh này đều là ngũ tinh ngân linh tiên. Cho dù cái nào đều có thể treo lên đánh Thạch Hạo, dù là Thạch Hạo lợi dụng mấy ngày nay đột phá đến ngân linh tiên, nhưng chiến lực lại có thể đạt tới cấp bậc gì? Vừa mới đột phá ngân linh tiên, chỉ là mở ra tu vi hạn mức cao nhất, cũng có thể vận dụng từng tia ngân linh quy tắc, cái này có thể treo lên đánh đồng giáp tiên. Thế nhưng là, gặp được đồng dạng là ngân linh tiên, tự nhiên không có chút nào ưu thế, huống chi người ta còn ít nhất là ngũ tinh cất bước. Mà lại, có thể trở thành tiên vương truyền nhân, mấy cái kia có thể vẻn vẹn năm sao chiến lược sao? Thấy thế nào? Thạch Hạo đều là không có phần thắng chút nào. Bất quá, nàng cũng có chút hoang mang. Từ khi nàng đằng sau, Huyền Băng Nhất Mạch đã nhiều năm thật nhiều năm không có người từng tiến vào đại hoang cảnh. Cho nên, lần này sư tôn đưa ra yêu cầu nói, về tình về lý, chúng tiên vương đều hẳn là cho nàng một bộ mặt, chỉ là một cái danh ngạch mà thôi. Vì cái gì? Thạch Hạo còn muốn cùng những người khác cạnh tranh đâu. Nghi hoặc như vậy tự nhiên lóe lên đã không thấy tăm hơi. Nàng không gì sánh được đến tôn kính sư phụ của mình. Đương nhiên không thể lại chút nào hoài nghi. Thậm chí hoài nghi một chút đều là đối với sư tôn bất kính. Nàng đem tin tức này nói cho Thạch Hạo. Do Thạch Hạo chính mình đến quyết định. Muốn hay không tiếp nhận cái này khiêu chiến. Hả? Thạch Hạo phản ứng đầu tiên, tự nhiên cũng là cùng Giang Nhất Huyền một dạng, đường đường tiên vương mở miệng, thế mà tranh thủ không đến một cái danh ngạch, muốn nói Huyền Băng Nhất Mạch đã có người thu được danh ngạch. Đây là muốn gia tăng một cái danh ngạch, vậy cách làm này còn có thể lý giải, mấu chốt là liền hắn một cái dòng độc đinh mầm mà thôi, tại sao giống như này khó khăn đâu? Là Huyền Băng Tiên Vương thực lực quá yếu, cho nên chúng Tiên Vương cũng không cho nàng mặt mũi, hay là có nguyên nhân khác đâu. Thế nhưng là, nếu việc đã đến nước này, vậy cân nhắc những này cũng không có ý nghĩa. Tốt, đánh thì đánh, Thạch Hạo gật đầu, ngươi hay là đồng giáp tiên đâu. Giang Nhất Huyền vạch nói, đồng giáp tiên ngay cả tham gia tranh đoạt tư cách đều không có. Yên tâm. Cái này còn không có mấy ngày sao? Thạch Hạo khắp không quan tâm nói, liền 3 ngày mà thôi. Giang Nhất Huyền cường điệu nói, mới 3 ngày a, coi như ngươi bước vào ngân linh tiên, có thể ngay cả vững chắc cảnh giới thời gian đều không có. Chiến lực có thể so hiện tại tăng lên bao nhiêu? Cứ như vậy, hay là đừng đi mất mặt xấu hổ. 3 ngày đầy đủ, Thạch Hạo cười nói. Hắn mặc dù rất muốn dùng tiên kiếp âm một hạ nhân, nhưng làm sao đều khó có khả năng ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi của mình. Lại nói, dùng tiên kiếp làm âm thầm, vậy dù sao cũng là hạ hạ chi tuyển, nếu là bản thân thực lực đủ mạnh, hắn còn cần dùng đến tiên kiếp sao? Người thật đúng là khẩu khí lớn. Giang Nhất Huyền lắc đầu, muốn đột phá ngân linh tiên. Ngươi làm sao cũng phải chuẩn bị cái một đoạn thời gian đi. Cần đại lượng thiên tài địa bảo cái này quần tinh chi đỉnh có thể cung cấp. Thế nhưng là, chỉ là 3 ngày, ngươi có thể hoàn thành dạng này chuẩn bị sao? Dù sao, tu vi là một bước một cái dấu chân sự tình. Bình thường tích lũy như vậy, tu vi đột phá cũng là như vậy. Ông, Thạch Hạo trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức cường đại. Lập tức, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, dù là nơi đây là quần tinh chi đỉnh, có thể lôi vân hay là nói đến là đến. Giang Nhất Huyền trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, gia hỏa này thật đúng là nói đột phá đã đột phá. Ngươi đây là quái vật gì? Giang Nhất Huyền có thể khẳng định, thế gian không có yêu nghiệt dạng này. Nói đột phá đã đột phá, cho dù là những thiên tài trong chiến đấu đột phá kia, cũng là cần thời gian nhất định ấp ủ, mới có thể bỗng nhiên đại bạo phát. Dù là như vậy, không có thiên tài địa bảo cung ứng, dạng này đột phá cực khả năng có kèm theo hậu di chứng, làm bị thương sinh mệnh bản nguyên của mình. Nàng đối với Thạch Hạo cũng không có hảo cảm. Thế nhưng là, đây là sư tôn nhi tử. Đi, mở ra bảo khố, chọn lựa đồng giáp tiên đột phá thiên tài địa bảo. Có bao nhiêu cầm bao nhiêu? Nàng truyền âm nói ra. Đúng, chỉ chốc lát sau, đại lượng bảo vật liền đưa tới. Trên mặt đất chất lên như là núi nhỏ cao. Quần tinh chi đỉnh nội tình dày. Đã là như thế kinh người. Mà ở trong quá trình này, bang, bang, bang, trên bầu trời cũng vang lên lôi đình to lớn thanh âm. Giống như đang nhắc nhở Thạch Hạo, tiên kiếp sắp đến, thế nhưng là, thật coi tiên kiếp đánh rớt lúc, cũng chỉ có một tiếng vang trầm. Thiểm điện vẽ rơi, hướng về Thạch Hạo hung hăng đánh qua. Lần này, nhanh đến mức để cho người ta líu lưỡi. Chính là Thạch Hạo cũng vô pháp tránh né, chỉ có thể sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Không có cách, tiên kiếp loại vật này chính là để cho ngươi cứng rắn chịu, gánh không được chính là cái chữ chết. Nhưng mà đối với Thạch Hạo tới nói, loại tiên kiếp này đây tính toán là cái gì đâu? Nhằm vào vừa mới đột phá đồng giáp tiên, tiên kiếp này uy lực cường đại, cũng chính là thập tinh cấp bậc đi. Xác thực có thể đối với 9/9 đồng giáp tiên tạo thành trọng thương, dẫn đến bọn hắn sắp thành lại bại. Thế nhưng là đối với đã có được tam tinh ngân linh tiên chiến lực Thạch Hạo tới nói, cái này căn bản là chút lòng thành. Tiên kiếp bổ tới, chỉ là ở trên người hắn ma sát ra hào quang chói sáng. Có thể Thạch Hạo bản thân lại là không có chút nào phát thương. Thạch Hạo duỗi lưng một cái, xem ra đánh vỡ cực hạn còn có chỗ tốt như vậy, chính là độ tiên kiếp đơn giản. Ngươi nhìn, ai dám giống như hắn, thậm chí nằm xuống đều được. Một bên, Giang Nhất Huyền đã thấy trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tại sao có thể có dạng này biến thái? Nàng kỳ thật đã yêu nghiệt không gì sánh được, bây giờ bất quá hơn 9000 tuổi. Cũng đã đột phá Ngọc Tiên. Thành tựu như vậy, phóng nhãn thiên hạ, cũng liền mấy cái tiên vương đích tử đích nữ có thể chịu được so sánh. Nhưng là, lúc trước nàng độ tiên kiếp mặc dù nhẹ nhõm, thế nhưng không có Thạch Hạo như thế tùy ý a. Thạch Hạo nhìn thấy đại lượng thiên tài địa bảo đưa tới, không khỏi ánh mắt sáng lên, lấy hắn tích lũy. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiên tài địa bảo, cam đoan sau khi đột phá, thân thể lần bổng, không có chút nào tai họa ngầm. Thế nhưng là, đã có bảo vật đặt ở trước mặt, làm gì không sử dụng đây? Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Thạch Hạo đưa tay chộp một cái, liền có đại lượng bảo vật bị hắn hư khống đến trước người. Bành một chút, bị chấn động đến vỡ nát. Sau đó bị thân thể của hắn hấp thu. Đây quả thực là thiên đại lãng phí. Nhưng nơi này bảo vật số lượng thực sự quá nhiều. Dùng miệng ăn mà nói, vậy lại có thể ăn hết bao nhiêu? Cho nên Thạch Hạo đương nhiên là lấy chính mình hấp thu hiệu suất đến quyết định làm sao thao tác. Có thể dù cho Thạch Hạo như vậy lãng phí, Giang Nhất Huyền cũng là không thèm để ý chút nào. Cái này chút điểm bảo vật đặt ở quần tinh chi đỉnh, vậy căn bản không tính là gì tốt à. Chỉ cần Thạch Hạo có thể thuận lợi đột phá, vậy là được rồi. Đáng tiếc, tiên kiếp cũng chỉ có 9 đạo. 9 đạo đằng sau, Lôi Vân tán đi, đại biểu cho Thạch Hạo chính thức bước vào Ngân Linh Tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.